Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, ai vấn đề? Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, chính là một cổ xú vị. Ngươi chẳng lẽ chính mình nghe không đến sao? Diêu Chí cảm thấy hắn cần thiết muốn cùng Tưởng Tiểu Ba nói thật. Bằng không chờ Tưởng Tiểu Ba ngày mai đi làm, khó nói sẽ có bao nhiêu người ghét bỏ nàng. Ngươi nói ta trên người có xú vị. Tưởng Tiểu Ba cảm thấy Diêu Chí có chút không thể hiểu được. Nàng lại nâng lên cánh tay cẩn thận nghe nghe. Nhưng là chỉ nghe tới rồi một cổ sữa tắm mùi hương. Căn bản không có Diêu Chí nói xú vị. Ngươi có phải hay không cái mũi hư rớt? Xú vị ở đâu đâu? Tưởng Tiểu Ba ở xác định chính mình trên người không có bất luận cái gì xú vị truyền ra sau. Nàng biểu tình tắc lạnh xuống dưới. Chỉ vào Diêu Chí cái mũi nói. Ngươi cho ta lại đây nói rõ ràng. Nếu là nói không rõ, ngươi đêm nay liền ngủ sofa đi. Thấy Tưởng Tiểu Ba nói như thế kiên quyết, Diêu Chí tức khắc cũng không có tự tin, vội nghe lời đã đi tới. Đãi tới gần Tưởng Tiểu Ba sau hướng nàng nghe nghe, như thế gần gũi vừa nghe, Diêu Chí hơi kém không có trực tiếp nhổ ra. Trong miệng phiếm toan thủy nói, thật là có cổ xú vị, giống như là thi thể hư thối rớt giống nhau. Quá xú thật sự, ta đều nói không có. Diêu Chí, ngươi có phải hay không ý định tìm việc? Ta không có tìm việc. Chẳng lẽ không phải trên người của ngươi vọng lại sao? Diêu Chí cũng có chút ngốc. Bởi vì cẩn thận ngẫm lại, Tưởng Tiểu Ba cũng xác thật không cần thiết tại đây loại sự tình thượng nói dối. Nếu trên người có cái gì xú vị, cùng lắm thì lại hướng tắm rửa thì tốt rồi. Hoàn toàn không cần thiết cùng hắn cãi nhau. Rốt cuộc bọn họ hai cái chi gian cũng cơ hồ không tồn tại cái gì được không ý tứ. Điều hòa không có khai. Phòng ngủ cửa sổ đều mở ra. Nếu là điều hòa truyền ra tới kia cổ ozone hương vị. Trải qua này một ban ngày. Thế nào cũng nên biến mất. Khó từ là từ dưới giường mặt truyền ra tới. Diêu Chí làm Tưởng Tiểu Ba từ trên giường xuống dưới. Lúc sau hắn tỉ mỉ đem trên giường dưới giường phiên cái biến. Nhưng là cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể phát ra xú vị đồ vật. Lúc sau hắn lại không tin tà ở chỉnh gian phòng ngủ tìm một lần. Ngay cả phóng quần áo ngăn tủ, hắn đều không có buông tha. Nhưng như cũ không hề thu hoạch. Nhưng mà làm Diêu Chí cảm thấy phát điên chính là, kia cổ thi xú vị lúc này lại vẫn cứ tồn tại. Lan lộn đủ rồi không có. Lan lộn đủ rồi liền ngủ. Ta xem chính là ngươi cái mũi ra vấn đề. Ngày mai buổi chiều ta xin nghỉ. Cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tưởng Tiểu Ba bị Diêu Chí khiến cho không hiểu ra sao. Vốn dĩ đại di mụ tới rồi nàng tâm tình liền không thế nào hảo. Mới vừa rồi bị Diêu Chí như vậy lan lộn. Nàng tắc trở nên càng thêm phiền. Thật là có một loại muốn cùng Diêu Chí đại xảo một trận xúc động. Thấy Tưởng Tiểu Ba đã hoàn toàn phát hỏa. Diêu Chí cũng chỉ hảo thành thành thật thật bò đến trên giường. Duỗi tay đem đầu giường đèn đóng cửa. Tưởng Tiểu Ba phiền lòng. Diêu Chí trong lòng mặt càng phiền. Nếu nói ngày hôm qua hắn ngửi được kia cổ thi xú vị còn không phải quá mãnh liệt nói. Như vậy giờ này khắc này. Kia cổ thi xú vị tắc đã phát triển đã có chút gay mũi. Thậm chí nói là làm hắn có chút buồn nôn nông nỗi. Suốt cả đêm, Diêu Chí đều bị kia cổ vứt đi không được xú vị huân đến ngủ không yên. Không ngừng ở trên giường trằn trọc, thẳng đến sắp hừng đông thời điểm, hắn mới rốt cuộc chịu không nổi xuống giường. Nằm ở trên sofa ngủ trong chốc lát, nhị thiên, Diêu Chí đang ngủ ngon lành, liền bị vẻ mặt phẫn nộ Tưởng Tiểu Ba nắm lỗ tai hô lên. Người rất hành a, ghét bỏ ta đều không tiếc ngủ thượng sofa. Ngươi về sau dứt khoát đừng làm cho ta đã trở về. Miễn cho ngươi mỗi ngày ngủ sofa. Không phải, ta khả năng cái mũi thật là xảy ra vấn đề. Kia cổ xú vị huân đến ta ngủ không yên. Diêu Chí ngủ đến đầu choáng váng não trướng. Thanh âm khàn khàn giải thích nói. Ngươi chính là tìm lấy cớ. Nếu là ngươi cái mũi vấn đề. Chính là ngủ sofa ngươi cũng nên nghe được đến. Người này không phải là thay đổi pháp nói xú vị là từ ta trên người vọng lại sao? ta cũng không biết, ta trong chốc lát gọi điện thoại cùng lãnh đạo xin nghỉ. Ta đây liền đi bệnh viện nhìn xem. Diêu Chí cứ việc không cảm thấy là chính mình vấn đề. Nhưng là Tưởng Tiểu Ba nhìn dáng vẻ cũng thật không giống ở nói dối. Huống hồ như vậy đại thi xú vị. Nếu thật tồn tại nói, Tưởng Tiểu Ba cũng không có khả năng một chút cũng nghe không đến. Cho nên như vậy tưởng tượng, này vấn đề thật là có thể là ra ở chính hắn trên người. Tưởng Tiểu Ba buổi sáng cũng xin nghỉ không đi làm. Cùng Diêu Chí cùng nhau hai người đánh xe đi tới cùng Lưu Thị lớn nhất trung tâm bệnh viện. Bởi vì hoài nghi là cái mũi vấn đề, cho nên bọn họ ở nhĩ mũi hầu khoa treo háo. Bởi vì bài hào người cũng không nhiều, cho nên không bao lâu liền đến phiên Diêu Chí. Xem bệnh bác sĩ là cái lão chuyên gia, đại khái có hơn 60 tuổi. Đãi Diêu Chí thuyết minh bệnh trạng, chuyên gia lại cẩn thận nhìn sau. Liền kiến nghị hắn đi hô hấp nội khoa nhìn xem. Diêu Chí nghe xong có chút ngốc, liền lại không xác định hỏi kia chuyên gia một câu, hay không có thể ngửi được Tưởng Tiểu Ba trên người xú vị. Bất quá chuyên gia lại lắc đầu tỏ vẻ Tưởng Tiểu Ba trên người cái gì hương vị đều không có. Có chút hết hy vọng từ bên trong ra tới. Tưởng Tiểu Ba thấy Diêu Chí tinh thần rất kém cỏi, liền an ủi nói, đừng lo lắng. Nếu nhĩ mũi hầu khoa nhìn không ra tới, vậy đi hô hấp nội khoa bên kia quải cái hào. Phỏng chừng chính là cái tiểu mau bệnh. Hy vọng đi. Diêu Chí nghe xong mặt ủ mày trao cười khổ. Một tiếng, ở bệnh viện vội bận việc sống đãi một buổi sáng. Diêu Chí còn chụp hai cái phiến tử. Nhưng kết quả vẫn là không có tra ra cái gì. Kiểm tra kết quả biểu hiện, hắn vô luận là cái mũi, vẫn là đường hô hấp đều bình thường. Lý nên không nên xuất hiện hắn theo như lời loại tình huống này mới đúng. Cuối cùng đẩy tới đẩy đi. Thậm chí kiến nghị hắn đi tìm cái tâm lý cố vấn sư nhìn xem. Cảm thấy có thể là hắn tâm lý thượng xảy ra vấn đề. Thảo, này giúp sao. Từ bệnh viện ra tới. Diêu Chí càng muốn liền càng sinh khí. Phiến tử chụp vài cái. Chính là chó má đều không có nhìn ra tới. Cuối cùng thế nhưng còn làm hắn đi tìm bác sĩ tâm lý. Được rồi, có lẽ chính là chính ngươi tâm lý vấn đề. Thấy Diêu Chí ở bên ngoài miệng vỡ đánh chửi. Tưởng Tiểu Ba vội khuyên hắn một câu. Lòng ta bên trong có thể có cái gì vấn đề. Vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi. Tiến một cái phòng khiến cho ta chụp phiến tử. Sau đó liền mẹ nó không có sau đó. Còn không có ta ở trên mạng vấn đề người khác trả lời nhiều đâu. Này bệnh viện thật mẹ nó hố cha. Hố cha ngươi cũng đến xem a. Tổng không thể về sau cũng như vậy đi. Rồi nói sau. Mấu chốt là này bệnh xem đến có cái gì ý nghĩa. Quá hai ngày nhìn kỹ hẳn nói đi. Diêu Chí nói xong. Tắc từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Bậc lửa sau liên tiếp tàn nhẫn hút mấy khẩu. Thấy hắn không cao hứng. Tưởng Tiểu Ba đảo cũng không có nói hắn cái gì. Chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc mặc kệ Diêu Chí có tin hay không bệnh viện những cái đó bác sĩ. Hắn cái này bệnh trạng chung quy vẫn là nếu muốn biện pháp trị. Bởi vì không nghĩ lại khai hắn kia lượng BMW X5. Cho nên Hạ Thiên Kỳ tính toán vào tay một chiếc xe mới. Nguyên bản hắn là tính toán mua lượng giống Lương Nhược Vân cái loại này siêu chạy. Nhưng là đương hắn ở Phúc Bình thị các đại 4S trong tiệm dạo qua một vòng sau. Hắn tắc bất đắc dĩ từ bỏ cái này ý niệm. Bởi vì Phúc Bình thị cao cấp xe có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều cao cấp xe đều yêu cầu dự định. Lúc sau mới có thể tiến cử trong tiệm mặt. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tưởng mua kia lượng Ferrari Enzo. Càng là thuộc về dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Liền kẻ có tiền mua trở về đều không bỏ được khai. Liền càng đừng nói là bán. Sở dĩ tưởng mua lượng Ferrari, hoàn toàn là bởi vì Lương Nhược Vân khai một đài. Nhưng là ở mua không được tiền đề hạ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đối phó tùy tiện lộng lượng trước mở ra. Trở về sau có thích hợp lại đổi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.